Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 21 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Người của Tổng Bộ Tới. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập trước thì La Phong đã về nhà. Rồi sau đó thì mới lấy những cái món đồ mà đã nhặt được ở trong khu hoang dã 003, là trứng rồng nè, rồi bộ quân phục nè, tác chiến nè, rồi cái đao nè, cái kiếm, cái đao gì đó, thì lúc này bán được 288 ức hoa hạ tệ. Thì ức hay là vạn ức ta quên rồi. Thì cái số tiền này là gần đủ để số tiền mua cái thuốc tái sinh gì để mọc chân cho La Hoa đệ đệ của La Phong rồi. Lúc này vừa bán xong thì mới hay tin là ở nhà đệ đệ nhà thất tình mà tự tử. Do đó mà La Phong chạy nhanh về. Rồi đoạn cuối tập vừa rồi, sau một phen an ủi rồi khoe cái số tiền mà La Phong hiện có cho La Hoa, lúc này thì tâm tình La Hoa mới bình ổn lại. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trạng thái La Hoa lúc này hoàn toàn khác hẳn. Lúc trước cảm giác sống này không còn hy vọng, sống không bằng chết. Nhưng sau khi thấy kỳ hiệu của sinh mạng thủy, cùng với số dư tiền của tiền gửi ngân hàng khổng lồ từ trong điện thoại của La Phong, La Hoa cảm thấy toàn thân tràn ngập sức sống. La Phong thúc cái ghế lăn đưa đệ đệ xuống lầu. La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan đều ngồi ở trên sofa im phăng phắc. Từ ngày hôm qua tới nay, một ngày trời đã đả kích hai vợ chồng quá lớn. Tiểu nhi tử của mình tự nhiên nhảy sông tự sát, hơn nữa bây giờ tâm tình rất là xấu, rất không ổn định. Làm sao bây giờ đây? Rốt cuộc nên làm gì đây? Hai vợ chồng căn bản là không có biện pháp. Trong bếp sớm đã nấu bữa sáng, nhưng mà chẳng có ai có tâm tình mà ăn gì cả. Đột nhiên... Cha, mẹ! La Phong thúc cái ghế lăn, đưa theo đệ đệ xuống dưới lầu, cười hô. Điểm tâm đâu rồi? Cùng ăn điểm tâm thôi. Điểm tâm hả? La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan đều đứng lên. Đệ đệ La Hoa cũng cười. Ba mẹ nè, con đói bụng rồi. La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan nhìn tiểu nhi tử La Hoa của họ như nhìn quái vật, sau đó mạnh sực tỉnh ra. La Hồng Quốc nói liên tục. Đói là tốt rồi, đói là tốt rồi, nhanh, nhanh đem điểm tâm lên đi. Bà Tân! Cung Tâm Lan hô rồi chạy xuống dưới bếp. La Hồng Quốc cũng chạy vào phòng bếp. Cả nhà thoáng cái đã tràn ngập sức sống, không còn áp lực như lúc trước nữa. La Phong nhìn cảnh này nở nụ cười. Thật đúng là như lúc trước rồi. Đặc biệt đợi sau này đệ đệ mọc chân lại rồi có thể đứng lên được, lúc đó trong nhà khẳng định sẽ càng vui hơn nữa. Tự mình lúc trước bảo hiểm phiêu lưu đi trộm trứng rồng đi làm gì chứ? Còn không phải là muốn sớm có thể tập hợp đủ tiền để mua sinh mạng thủy cho đệ đệ sao? Cũng nhờ trời giúp, lúc mình trộm trứng rồng mới thuận tiện tìm được một bộ trang bị của chiến thần. Làm khoản tiền khổng lồ 300 ức, thoáng cái cơ hội đã gần đủ rồi. Cơ sở Giang Nam Thị, khu trung tâm. Trong tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy, trong đại sảnh của biệt thự xa xỉ trên đỉnh núi Hoa Ấp Phung, một vũ giả chiến thần cao cấp được gọi là Độc Hạt, Yunina Polinas, đang sầm mặt ngồi trên sofa. Còn bên cạnh nàng, Ngốc Thiếu, Lý Diệu mà không chút thay đổi đang đứng, giống như một thanh đao. Có kết quả gì hay không? Lý Diệu lạnh lùng hỏi. Trong phòng khách, người quản gia trung niên mặc âu phục đen cung kính nói. Tiên sinh à, phu nhân, lúc trước ở trong danh sách mục tiêu điều tra, sau khi chúng ta điều tra mấy ngày nay, cũng có thể đưa ra 12 người có khả năng nhất. Nhưng mà 12 người này, cho dù trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn luôn theo dõi, vẫn không có bất kỳ một căn cứ chính xác nào để xác định đó là ai. Nói cách khác, đến giờ ngươi vẫn chưa tìm ra được mục tiêu là ai, có phải hay không? Sát khí trong mắt Lý Diệu bốc cao. Âu phục đen quản gia cảm giác như bị một con quái thú khổng lồ nhìn chằm chằm, không khỏi nín thở, cung kính, nói: Trong những người này, nói về động cơ, có người bị Liên minh HR áp bách, có lẽ vì muốn trả thù Liên minh HR nên xuống tay với thiếu gia. Cũng có người có cựu án với bảo vệ của thiếu gia Tạp Long, cũng có người có cựu án với Phan Á trong tiểu đội Hổ Nha chuyên bảo vệ thiếu gia. Nói về động cơ, ta đã tra ra 8 người có chút động cơ, nhưng mà động cơ đều rất nhỏ. Chỉ cần người có đầu óc không có bệnh cũng không đến mức giết thiếu gia như vậy. Phế vật, chỉ vì có thù với bảo vệ của Aoi mà giết Aoi hay sao? Còn cái tiểu đội Hổ Nha chó má gì gì đó chứ, có thể trêu vào địch nhân cấp độ tới đâu được? Lý Diệu hét lên: Nhớ kỹ, người giết chết Aoi là cao thủ có thể trong nháy mắt giết chết 2 đại chiến tướng cao cấp và 2 chiến tướng trung cấp, còn không cho họ kịp phát ra tin tức trở về. Dạ. Quản gia vội cung kính đáp: Nhớ kỹ, hung thủ có thực lực rất mạnh, nhiều nhất là ẩn giấu chiến tích mà thôi. Có thể trong một thời gian ngắn miễu sát 2 đại chiến tướng cao cấp, thực lực mạnh như vậy, tuổi của hắn cũng phải trên 20 rồi. Lý Diệu phân phó: Lần này mục tiêu kiểm tra, ngoại trừ người chết, trong những người còn sống có không ít người đều rất trẻ, thực lực rất yếu, thậm chí có người còn vừa mới vượt qua vũ giả thực chiến khảo hạch. Chẳng lẽ những tên tiểu gia hỏa có năng lực miễu sát 2 đại chiến tướng cao cấp sao? Tiên sinh nói phải. Quản gia cung kính đáp. Lý Diệu thanh lãnh phân phó: Cẩn thận kiểm tra những sự tích của chúng lúc trước đi. Ai có khả năng là cường giả che giấu thực lực, một khi cảm thấy có khả năng phải kiểm tra cho tao. Dạ hiểu rồi. Quản gia không dám nhiều lời. Phàm là ai xuất hiện một chút khả năng có thể là cường giả có thực lực chiến thần, hoặc ai có thể là tinh thần niệm sư, đều tăng cường điều tra cho tao. Lý Diệu lạnh lùng nói: Đương nhiên tập trung vào những đối tượng trọng điểm điều tra, còn những người có khả năng không lớn cũng dán mắt vào, ghi lại các việc liên quan tới chúng cho ta. Từ tiền gửi ngân hàng, chiến tích ở khu hoang dã, thân nhân bằng hữu của họ vân vân, đủ mọi khía cạnh đều phải ghi lại hết. Dạ. Quản gia cung kính nói: Người đi với ta cũng nhiều năm rồi, ta không muốn thấy người lười biếng một chút nào trong chuyện này đâu, hiểu chưa? Thanh âm Lý Diệu trầm xuống, ngầm có sát khí. Trán lão quản gia không khỏi đổ mồ hôi hột. Dạ, hiểu rồi. Gã đương nhiên biết vị nam chủ nhân này lợi hại như thế nào. Phải biết rằng đến cả độc hạt Guinina, Polainas, một đại tiểu thư sinh ra trong Polainas gia tộc, lại là chiến thần cao cấp nữa. Với thân phận như vậy mà trước mặt của Lý Diệu bình thường cũng phải cúi đầu một chút. Đi đi. Lý Diệu phẩy tay, quản gia nhanh chóng rời đi. Trên quản gia vừa rời đi, cả đại sảnh chỉ còn có 2 vợ chồng Lý Diệu và Guinina Polainas. Diệu, nếu hung thủ thực sự đã chuẩn bị giết chết nhi tử chúng ta, e rằng căn bản không mang theo đồng hồ thông tin. Guinina dùng thứ tiếng phổ thông không tự nhiên nói: Điều này nói rằng mục tiêu mà chúng ta có, e rằng chẳng có ai là hung thủ cả. Ta biết cũng có thể là như vậy. Lý Diệu lạnh lùng nói: Nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua một chút cơ hội nào. Nếu không phải quá nhiều người, ta thà giết là 1000 tên cũng không tha bất kỳ một kẻ nào. Trong mắt Lý Diệu hàn quang lóe lên. Lần này số người liên quan phải trên 500 người. Sau lưng liên quan tới cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán, quân đội chính phủ vân vân. Hơn nữa những người này đều ở căn cứ thị, hơi động tĩnh một chút là có thể tiến vào căn cứ thị rồi. Vì thế gã không dám một hơi giết sạch. Nếu chỉ là vài chục người, gã chắc chắn cũng dám động thủ rồi. Diệu, người nói là ai động thủ? Guinina nhíu mày hỏi. Trên toàn cầu, chiến thần cao cấp có thù với Lý Diệu ta cũng không ít hơn 10 người. Lúc trước để giúp người ngồi trên vị trí tổng tài quản lý khu Hoa Hạ Liên minh HR, hai chúng ta cũng đắc tội với không ít người. May mà năm đó sau khi ta tiến vào di tích văn minh cổ, thành công ra ngoài, những tên ngưu quỷ xà thần đó mới cả đám không dám ngọ ngoại. Lý Diệu lạnh lùng nói: Đừng để ta tra ra là ai chơi ta, hãy chết Aoi. Kỳ thực trong mắt của hai đại cường giả Guinina và Lý Diệu này, thì người có khả năng lớn nhất là những chiến thần vốn là địch nhân của họ lúc trước. Nhưng đối với 506 đối tượng hoài nghi, Lý Diệu và Duy Nina cũng sẽ không bỏ qua việc điều tra. Dương Châu Thành, tiểu khu Minh Nguyệt. La Phong thực ra rất thoải mái, thời gian rảnh là nói chuyện chơi với đám vũ giả ở hội quán cực hạn, phần lớn thời gian thì một mình một người đắm chìm vào tu luyện cửu trọng lôi đao. Alo, đội trưởng. Hội quán cực hạn, trong phòng kiểm tra phản ứng thần kinh, La Phong đi tới một bên cầm lấy cái điện thoại di động nghe điện thoại. À ha, sau Tết ngày 1 tháng 3 tới khu hoang dã nữa hả? Dạ, được rồi, không thành vấn đề gì. Đệ cũng muốn ở nhà thêm mấy ngày tới, an an ổn ổn thêm 2 tháng nữa, thuận tiện mài giũa đạo pháp luôn. À, dạ, được rồi, năm sau đi khu hoang dã nữa nha. Hả, các huynh cũng đều biết việc đệ của đệ hả? Việc này truyền ra thật là nhanh mà. À, cũng không có biện pháp nào, gặp phải cái loại sự tình này á, đệ cũng không có biện pháp gì cả. Nhưng mà cũng may, đệ của đệ bây giờ cũng tốt rồi. Ừ, dạ, đệ đang tu luyện thân pháp. Dạ dạ, rồi, được rồi, gọi lại sau nha. La Phong tắt điện thoại, rồi đặt vào góc tường, sau đó lại đi về phía máy kiểm tra phản ứng thần kinh. Nói là máy kiểm tra, nhưng mà trên thực tế La Phong hoàn toàn dùng nó như là một máy huấn luyện. Thì kiểm tra chiến tướng trung cấp, thời gian 10 phút rưỡi. La Phong điều chỉnh mấy thời gian thì kiểm tra phản ứng thần kinh. Đây đã là thời gian duy trì rất dài rồi. Kỳ thực dưới vô số viên đạn cao su bắn ra, rất có thể dùng để huấn luyện năng lực né tránh của con người. La Phong bình thường rất thích tới đây huấn luyện. Sau đó không lâu, cả người mồ hôi đầm đìa, La Phong nhét mấy cái thứ linh tinh và điện thoại vào túi. Lần này tới khu hoang dã hơn 1 tháng, hàng ngày tuyệt đại đa số thời gian đều tiến hành hấp thu nguyên năng gen, cường hóa thân thể. Bây giờ tố chất thân thể ta còn cách cấp chiến tướng sơ cấp tiêu chuẩn cũng không xa nữa rồi. Cố gắng một chút nữa, xem thời gian gần 2 tháng nữa có thể đề cao bao nhiêu. Thời gian trôi qua từng ngày. Đêm trừ tịch, người trong gia đình La Phong cũng vui vẻ cùng nhau đi xem dạ hội mừng Tết âm lịch. Trong mấy ngày Tết âm lịch, La Phong cùng người trong nhà cùng đi thăm một vài bằng hữu, tụ họp náo nhiệt. Về phần người thân, La Phong thật ra không có thân thích gì, vì cha và mẹ đều là cô nhi thời kỳ sau Đại Niết Bàn. Thời kỳ Đại Niết Bàn đã tạo nên rất nhiều gia đình tan rã, rất nhiều cô nhi. Sáng sớm ngày 26 tháng 2, La Phong mặc đồ luyện công màu trắng, mỉm cười đi về phía hội quán cực hạn. Tên điên, mới sáng sớm đã đi hội quán rồi hả? Một tráng hán râu quay nón cười, nói. 2 ngày nữa ta phải đi tới khu hoang dã rồi, bây giờ đúng là nước tới rốn mới nhảy mà, phải huấn luyện nhiều một chút mới được. La Phong cười, nói. Tráng hán râu quay nón trừng mắt. Mẹ, nó tên điên này, đừng có nói chọc giận ta chứ, còn nói là nước tới chân mới nhảy hả? Lúc trước á, người cùng theo sát hạch chuẩn vũ giả, quay đi quay lại bây giờ đã mạnh hơn ta rồi. La Phong cười ha hả. Trường Giang sống sau đệ sống trước mà, đời sau đương nhiên phải mạnh hơn đời trước rồi. Biến đi, đừng có chọc giận người ta nha. Tráng hán râu quay nón chửi đùa một tiếng. La Phong cũng đi vào hội quán cực hạn, đi lên lầu 6. Sáng sớm, hội quán cực hạn rất ít người, hôm nay cũng trống rỗng như bình thường. Nếu La Phong không muốn thử thành quả gần đây một chút, cũng không cần tới sớm như vậy. Lần trước, ngày 1 tháng 12, thành tích thi kiểm tra của hắn là tốc độ 78,6 m mỗi giây, lực quyền là 6.121 kg, bộc phát ra có thể đạt tới gần 13.000 kg. Kiểm tra phản ứng thần kinh đạt chiến tướng sơ cấp, loại ưu. La Phong hơi lúc lắc người. Bây giờ là ngày 25 tháng 2, gần 3 tháng rồi. Không biết bây giờ tố chất thân thể ta đạt tới trình độ gì rồi. Lầu 6, hội quán cực hạn. Trong phòng luyện võ trống rỗng, La Phong mở chút máy kiểm tra lực quyền, màn hình cũng sáng lên. Trước hết không dùng phương pháp pháp lực cửu trọng lôi đao, sử dụng pháp lực bình thường trước đã. La Phong hơi điều chỉnh, hô hấp một chút, rồi lập tức cả người giống như một con đại tinh tinh xông về phía trước. Cả vai và cánh tay phải đều mang theo một khí thế xông lên phía trước đánh xuống, còn nắm tay thì thuận thế đảo qua một vòng cung. Tiếng vang trầm gõ vào mặt trống vang lên, bia quyền chấn động dữ dội, lắc lư một chút. Màn hình hiển thị máy kiểm tra lực quyền lập tức hiện lên nhóm số. 9.981 kg hả? Gia tăng nhiều như vậy sao? La Phong nhìn con số không khỏi lộ ra nụ cười. Lần trước là 6.121 kg, 3 tháng tăng lên trên 3.000 kg. Kỳ thực con số cũng trong dự đoán trước của La Phong, vì dưới tình huống bình thường, sau khi huấn luyện sinh tử chiến đấu, thực lực sẽ đề cao nhanh hơn. Do đó lúc trước thời gian hơn một tháng ở thành thị số 003, La Phùng có tiến bộ rất lớn. Sau đó khi về nhà gần 2 tháng, vừa lúc cửu trọng lôi đao tầng thứ 3 vừa mới luyện thành, làm tốc độ tiến bộ của La Phùng rõ ràng nhanh hơn trước. 3 tháng tích lũy, thực lực mới gia tăng lên nhiều như vậy. Dựa theo dữ liệu đại khái chỉ tố chất thân thể, lực quyền trong khoảng từ 4.000kg tới 8.000kg là cấp chiến sĩ cao cấp, còn từ 8.000kg tới 16.000kg là phạm vi chiến tướng sơ cấp rồi. Nói cách khác, tố chất thân thể của hắn bây giờ đủ để sánh ngang chiến tướng sơ cấp bình thường rồi. La Phong mỉm cười, một lần nữa hơi thu thế lại. Lần này La Phong chuẩn bị sử dụng phương pháp phát lực cửu trọng lôi đao, nhưng có điều hơi đáng tiếc là hai tháng qua mặc dù đã mua được bí tịch 4 lớp đầu cửu trọng lôi đao, nhưng La Phong không sao tu luyện được cái lớp thứ tư, nhiều nhất là khống chế sức mạnh toàn thân chính xác hơn mà thôi. La Phong khẽ quát một tiếng, khí tức như lợi tiễn từ miệng phun ra, đồng thời phát ra một tiếng quát. Cánh tay phải của La Phong trong nháy mắt đảo qua không gian, hơn nữa thời gian ngắn ngủn đảo qua không gian đó lại liên tiếp gia tốc, trong nháy mắt phá tan tốc độ âm thanh, sinh ra một tiếng nổ đáng sợ. Lực quyền tựa như thiết chùy nện thẳng vào bia quyền. Bia quyền lắc lư mạnh, sau đó giạt đi, mãi sau mới trở lại bình thường. Màn hình hiển thị hơi dừng lại một chút, mới hiển thị ra nhóm số 28.081kg. Chờ, dựa theo 9.981kg, dừng với 2.8, tính ra là đại khái là... La Phong hơi tính nhẩm một chút. Là chừng 27.947kg. Ta đánh ra một quyền lại trên 28.000kg hả? La Phong rất hài lòng với dữ liệu này. Lực quyền hơn 28.000kg là rất đáng sợ. Đây là lực quyền 28 tấn. Một chiếc xe tải cũng chỉ chở nặng tới chừng đó mà thôi. Có thể tưởng tượng được sức mạnh một quyền đó nặng như thế nào. Dựa theo dữ liệu tố chất thân thể, 16.000kg tới 32.000kg đều thuộc về trình độ chiến tướng trung cấp rồi. Nhưng cũng là chiến tướng trung cấp. Nhưng người miễn cưỡng vừa đạt tới 16.000kg và một chiến tướng trung cấp thâm niên vẫn có thực lực chênh lệch rất lớn. Nếu bây giờ La Phong bổ ra một đao, xem như là một chiến tướng trung cấp lợi hại rồi. Ô Thông, quán trưởng hội quán cực hạn, làm quán trưởng giả phải thường xuyên tới hội quán. Tiếng bùng nổ hả? Ô Thông đang ngồi trong một tỉnh thất ở lầu 5, đột nhiên nghe trên lầu 6 có tiếng bùng nổ thì giật bắn cả người. Cầu thủ nào lại đánh ra tiếng bùng nổ vậy? Ô Thông cấp tốc hóa thành một tàn ảnh, chạy thẳng theo thang lầu, vọt thẳng lên lầu 6. Phòng luyện võ lầu 6 trống rỗng, chỉ có một người, La Phong. Sau đó La Phong còn ở trước máy kiểm tra lực quyền, tự hỏi xem bây giờ cấp độ thực lực mình đang ở đâu. Hả? La Phong quay đầu lại nhìn. Ô Thúc! Trời ơi, tiểu tử nhà ngươi, là ngươi đánh ra tiếng bùng nổ đó hả? Để ta xem nào, một quyền của ngươi nặng tới bao nhiêu rồi? Ô Thông rất kinh ngạc, đi về phía La Phong, nhưng mà khi ánh mắt nhìn về phía màn hình hiển thị, thì máy kiểm tra lực quyền thấy nhóm số. Gã không khỏi chết lặng. 28.081kg. Ô Thông không kìm được dán mắt vào La Phong, tựa hồ La Phong là một con quái vật. Đây là do ngươi đánh ra đó hả? Không phải con thì là ai chứ? La Phong cười. Nhưng mà tố chất thân thể của con không mạnh như vậy. Là cửu trọng lôi đao hả? Ô Thông thoáng cái đã đoán ra. Ông ta cũng đã sớm biết La Phong mua bí tịch cửu trọng lôi đao. Nhưng mà trong thiên hạ có nhiều vũ giả lợi hại mua bí tịch này, vậy mà rất nhiều người đến cả nhập môn cũng không làm được. Ngay cả tu luyện cửu trọng lôi đao cũng không nên quá đáng như vậy chứ. Bây giờ lực quyền bình thường của ngươi là bao nhiêu rồi? Tu luyện cửu trọng lôi đao tới lớp thứ mấy rồi? Ô Thông truy vấn. La Phong cười trả lời. Lực quyền của con á, chừng 1.000kg. Cửu trùng lôi đao tu luyện tới tầng thứ 3. Trong khoảng thời gian này con tu luyện ra sao cũng không thể hiểu thấu lớp thứ 4 được. Về việc tốc độ tu luyện cửu trọng lôi đao, La Phong cũng không có ý định giấu giếm. Thực lực mình kiểu gì cũng sẽ khiến cho một vài người chú ý mà. Bộc lộ ra một vài ưu điểm mới là có lợi. Còn về phần thân phận tinh thần niệm sư, La Phong sẽ không bộc lộ ra được. Không chỉ riêng vợ chồng ngốc thiếu độc hạt đang điều tra hung thủ, kỳ thực trước khi xảy ra việc giải thưởng cực lớn, La Phong đã luôn luôn không muốn công khai thân phận tinh thần niệm sư, vì trên phạm vi toàn cầu vũ giả đã xem như rất hiếm rồi, còn tinh thần niệm sư thì lại càng hiếm hơn trong giới vũ giả.

đã đạt tới tầng thứ 3 rồi. Ta nghĩ hắn hẳn có tư cách tiến vào trại huấn luyện tên anh đó. Dương Huy nói. Ồ. Thượng sát sứ bên kia khẽ trầm tư. Bên trong phòng media cũng im phăng phắc. Dương Huy và Chu Chính Vĩnh đều bảo trì im lặng, không dám xen vào. Phiếu hoa họ vừa mới có người cuối cùng rồi. Muốn có thêm một suất vào trại huấn luyện tinh anh nữa hả? Suất năm nay đã hết rồi. Theo lý thuyết thì không nên có một suất nào nữa cho Hoa Hạ Quốc nữa. Như vậy đi, cho La Phong một cơ hội vậy. Cho hắn khảo nghiệm cấp B. Nếu hắn vượt qua kiểm tra, cho hắn vào trại huấn luyện tinh anh. Thanh âm khàn khàn của tuần sát sứ vang vọng trong phòng media. Dương Huy cung kính đáp ứng. Bên kia đã cúp điện thoại. Dương Huy và Chu Minh Vĩnh lúc này mới thở phào một hơi. Chiến thần cường giả và tồn tại trên cấp chiến thần nhìn như là cách nhau có một bước thôi. Nhưng nói về thực lực hoặc về địa vị thì xa quá nhiều. Một tồn tại trên cấp chiến thần hoàn toàn có thể săn bằng một thành phố hơn 1.000 vạn người. Họ có thể nói chuyện ngang hàng với một quốc gia. Khảo nghiệm cấp B hả? Chu Chính Vĩnh nhíu mày. Bình thường không phải chỉ qua được khảo nghiệm cấp A là được rồi sao? Sức quá ít mà, dân cư Hoa Hạ Quốc nhiều nên có nhiều người giỏi, thường xuyên xuất hiện một hai thiên tài tuyệt thế. Trước kia một suất đã bị bên Hoa Hạ lấy đi rồi, do đó nếu Hoa Hạ Quốc còn muốn cho thêm một thiên tài vũ giả nữa vào trại huấn luyện, phải nhận khảo nghiệm khó khăn rất là cao, cũng không có gì lạ cả. Dương Huy nói. Chu Chính Vĩnh gật đầu. Được rồi, Dương gia ở kinh đô thị hy vọng sang năm xin một suất vào trại huấn luyện tinh anh, họ nguyện ý bỏ ra 500 ức Hoa Hạ tệ. Dương gia kinh đô thị hả? Sang năm sau? Dương Huy nhíu mày. Liên minh hát trợ và cực hạn vũ quán chúng ta đã hợp tác lâu dài. Hàng năm liên minh hát trợ đều có một suất mà. Dương gia tốt xấu gì cũng là một trong 9 gia tộc trung tâm trong hát trợ liên minh. Sao không giành được một suất thuộc về liên minh hát trợ vậy? Nếu tranh giành được sao còn phải đi cửa sau như vậy chứ? Chu Chính Vĩnh cười, nói. Trung tâm tập đoàn tài chính gia tộc có 9 nhà. Dương gia không tranh được cũng chẳng có gì lạ cả. Dù sao trong hội nghị ngầm liên minh hát trợ, mấy đại tập đoàn tài chính của vài gia tộc phương Tây chiếm cứ ưu thế mà. Việc này khá là phiền phức đây. Dương Huy lắc đầu nói. Bình thường phải là tuần sát sứ mới có thể cho phép được. 500 ức hả? Quả là số tiền rất lớn. Nhưng mà chẳng biết có làm mà tuần sát sứ cảm động được hay không nữa. Ngươi và Liễu tuần sát sứ có quan hệ không tệ mà. Dương gia cũng hy vọng thông qua ngươi mà chấp nối đó. Chu Chính Vĩnh cười, nói. Con rể của Dương gia đúng là khác người mà, bán đứng cả lão bằng hữu rồi. Dương Huy không khỏi lắc đầu. Thế thủ, ta nể mặt ngươi, ta sẽ nói với Liễu Thúc. Nhưng mà ngươi cũng nên biết nha, suốt vào trại huấn luyện tinh anh hàng năm rất ít. Các đại cường quốc, các siêu tập đoàn tài chính toàn thế giới đều như lang như hổ nhìn chằm chằm vào đó. Muốn đi cửa sau quả không phải việc dễ dàng đâu. Hiểu rồi, sau khi thành công, Dương gia cũng sẽ nhớ tới nhân tình của ngươi mà. Chu Chính Vĩnh nói. Vương Tuyền là đệ nhất gia tộc cả Hoa Hạ Quốc, cũng là một trong 9 đại gia tộc của Liên minh HR. Chỉ là tập đoàn tài chính gia tộc nếu so với cực hạn vũ quán hoặc lôi điện vũ quán vẫn có chênh lệch rất lớn. Dù sao hai người sáng lập ra cực hạn vũ quán và lôi điện vũ quán là Hùng và Lôi Thần, đều là các tồn tại mà các đại cường quốc phải kiêng kỵ. Họ đã là vô địch rồi. Giúp ta chuẩn bị một phi cơ chiến đấu, ta muốn đi khu hoang dã, xem La Phong một chút, thuận tiện cũng nói cho hắn biết việc nhận khảo nghiệm cấp B. Dương Huy nói. Được rồi, phi cơ chiến đấu sẽ chuẩn bị xong ngay thôi. Nhưng khảo nghiệm cấp B hả? La Phong mặc dù lợi hại, nhưng mà chẳng biết có thể thông qua nổi không đây. Chu Chính Vĩnh lắc đầu. Được rồi, người trước hết điện thoại thông báo một chút cho La Phong đi, cũng xác định xem phương vị hắn hiện tại. Dương Huy nhắc nhở. Yên tâm, loại việc nhỏ này còn ngươi phải nói sao chứ? Chu Chính Vĩnh cười ha ha nói. Hết tập 21 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.